Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, hai mạnh mẽ chiến đấu. Trên biển một chỗ cô đảo, không gian bỗng nhiên sóng động một cái. Hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trên đảo, chính là Hozuki Mangesu cùng Terumi Mei. Ngay tại Kisame bọn người vây quanh hắn nhóm thời điểm, Hozuki Mangesu đột nhiên bắt lấy Terumi Mei cánh tay, trong nháy mắt dùng phi lôi thần chạy đi. Chỉ là lần này truyền tống khoảng cách hơi xa, Hozuki Mangesu thân thể hoàn toàn thủy hóa, tán loạn trên mặt đất. Terumi Mei làm theo trực tiếp rơi xuống mặt đất. Loại này cường độ cao truyền tống, không phải mỗi người cũng có thể chịu đựng được. Song trọng huyết kế quả nhiên cường đại. Terumi Mei chỉ bất quá ngắn ngủi mơ hồ một trận, lập tức khôi phục bình thường đứng lên. Hozuki Mangesu thân thể lại bị thời không chuyển đổi đè ép không còn ra hình dạng. Thật lâu, Hozuki Mangesu mới khôi phục hình người. Hozuki nhất tộc thân thể căn bản cũng không thích hợp phi lôi thần thuật này. Hozuki Mangesu, ta giết ngươi cái này hỗn đản. Terumi Mei hét lên một tiếng, lập tức xông lên. Nàng là người thông minh, này bên trong còn không rõ ràng lắm chính mình bên trên Hozuki Mangesu ác khí. Dung độn, Terumi Mei hai mắt hiện lên một trận sát cơ. Nàng hận không thể đem Hozuki Mangesu tan liền không còn sót cả xương. Xoát, Hozuki Mangesu một cái xương mù thuấn thân hiện lên cái này một đợt công kích. Hỗn đản, người đừng chạy. Terumi Mei có chút phát điên, hai tay cấp tốc kết ấn, phí độn cũng dùng đến. Song trọng huyết kế quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy cái đối mặt quang cảnh, xung quanh hoàn cảnh liền một mảnh hỗn độn. Nguy hiểm thật a. Hozuki Mangesu chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. May mắn, hắn đã học hội xương mù thuấn thân cùng phi lôi thần chi thuật. Tại như vậy gò đất giới bên trên, Terumi Mei thuật tạm thời không làm gì được hắn. Terumi tỷ tỷ, không có nguy hiểm tính mạng. Hozuki Mangesu tâm tình cũng rất tốt, lập tức cười hì hì nói, ta toàn tâm toàn ý đi giúp ngươi, lại tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi. Ngươi không cảm ơn cũng liền thôi, làm sao vừa lên đến liền kêu đánh kêu giết. Ngươi cái này hỗn đản còn không biết xấu hổ nói. Nghe được cái này bên trong, Terumi Mei suýt nữa tức điên phổi. Hỗn đản này thế mà còn dám đóng vai vô tội. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Fuki Suikazan có phải hay không là ngươi giết đến. Ngươi giết hắn đem tội danh xếp vào tại trên người của ta. Người hỗn đản này ăn cái gì tâm? Tuy nhiên Terumi Mei không rõ ràng Hozuki Mangesu kế hoạch, nhưng là cũng phát giác được chính mình lâm vào hắn trong âm mưu. Tại nổi nóng Terumi Mei vẫn là rất khủng bố. Hozuki Mangesu lại có trốn đi, tìm không thấy Hozuki Mangesu thân ảnh. Loạn phát một trận tính khí về sau, dần dần bình ổn lại. Hozuki Mangesu, ngươi cút ra đây cho ta. Ta muốn đem ngươi tan. Liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy nhiên làm như vậy đã vô sự vô bổ, nhưng cũng có thể hóa giải trong lòng oán khí. Terumi tỉ tỉ ngược lại là thật nhàn nhã đi chơi a. Lúc này còn muốn lấy làm sao tan ta đây. Nhưng là thủ hạ ngươi lúc này chỉ sợ có chút không tốt lắm. Hozuki Mangesu thân ảnh xuất hiện tại Terumi Mei trước mặt. Người hỗn đản. Terumi Mei lập tức xông qua, trong tay phi tiêu xẹt qua hắn vị trí hiểm yếu. Soạt một tiếng, quỷ các loại trăng tròn lập tức hóa thành một vũng nước. Nếu như tỷ tỷ giết ta có thể lắng lại lửa giận lời nói, vậy liền động thủ đi. Hozuki Mangesu cười hì hì thanh âm truyền tới. Terumi Mei bên người lập tức xuất hiện mười mấy cái thân ảnh. Hỗn đản, Terumi Mei hai tay kết ấn, dung độn lần nữa xử xuất. Hozuki Mangesu thân ảnh trong nháy mắt bị dung độn xử lý. Chậm đã, còn có đây này. Mười mấy cái Hozuki Mangesu thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Terumi Mei trước mặt. Terumi Mei trong lòng hiện lên một trận tuyệt vọng. Cũng không biết đường Hozuki Mangesu dùng cái biện pháp gì, Thế mà đem chính mình truyền tống đến cái này cô đảo lên. Coi như nàng giải quyết hết Hozuki mang Jesu. Trong thời gian ngắn cũng chỉ sợ rất khó chạy về thôn làng. Hozuki mang Jesu, người đến tột cùng muốn làm gì? Terumi Mây buồn bực nộ hỏi. Làm gì? Hozuki mang Jesu cười cười. Nói, tự nhiên là muốn làm Mizukage. Muốn làm Mizukage. Terumi Mây nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nói, người dã tâm cũng không nhỏ. Chỉ tiếc thực lực theo dã tâm không muốn xứng đôi. Lời như vậy chỉ có thể để ngươi tử cũng càng mau một chút. Khi Mizukage cũng không phải một kiện. Đơn giản sự tình, Terumi Mây cũng là đạt được danh môn đại tộc. Lại làm nhiều năm như vậy chuẩn bị cái này mới có mấy phần hy vọng. Có đúng không? Hozuki mang Jesu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vì hôm nay sự tình, Hozuki mang Jesu đã sớm chế định chi tiết kế hoạch. Hắn trước hết để cho Yabuza qua xúi dục Kisame. Lợi dụng Kisame xử lý Fuki Suikazan. Lại mê hoặc Terumi Mây mang người qua ám sát Suikazan. Cứ như vậy, là có thể đem Fuki Suikazan tử giá họa cho bảo thủ phái. Từ đó gây nên phái cấp tiến lửa giận. Sau đó tại Kisame Sui khiến dưới tiến công bảo thủ phái đại doanh. Các loại hai phe tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm. Harusame mang nữa trung lập phái đi thu thập tàn cục. Mất đi thủ lĩnh song phương đương nhiên sẽ không là bảo thủ phái đối thủ. Cứ như vậy bảo thủ phái không uổng phí cái gì kình liền có thể lực áp lưỡng phái. Trở thành thôn làng trung kiên lực lượng. Hozuki mang Jesu kế hoạch vòng vòng tướng trừ 10 điểm kín đáo. Chỉ cần trung lập phái chịu toàn lực phối hợp hắn. Kế hoạch nhất định có thể thu hoạch được thành công. Có lẽ lúc này trung lập phái đã khống chế đại cục. Bất quá loại này âm hiểm kế hoạch Hozuki mang Jesu tự nhiên sẽ không nói ra. Hắn chỉ là cường điệu một số Fuki bị giết hậu quả. Phẫn nộ phái cấp tiến nhất định sẽ đối bảo thủ phái ra tay. Lúc này bảo thủ phái chỉ sợ đã xong đời. Cái gì? Terumi Mây không khỏi hoa dung thất sắc. Nếu quả thật như Hozuki mang Jesu nói. Như vậy nàng mặc dù đại biểu bảo thủ phái khẳng định là thất bại thảm hại. Không chỉ có như thế. Phái cấp tiến lần này sống mái với nhau bên trong cũng sẽ nguyên khí đại thương. Lại mất đi Fuki Suikazan loại này cường lực lãnh tụ. Khẳng định không phải Hozuki mang Jesu cùng Harusame đối thủ. Nói không chừng. Lúc này trung lập phái đã thành công. Nghĩ đến cái này bên trong. Terumi Mây có chút bối rối. Hozuki mang Jesu. Ta thừa nhận xem thường ngươi. Để ngươi cùng Harusame lợi dụng sơ hở. Nhưng là danh môn đại tộc căn cơ thâm hậu. Là sẽ không cứ như vậy diệt vong. Terumi Mây trầm giọng nói. Chưa hẳn. Hozuki mang Jesu mỉm cười lắc đầu. Nếu có người phát hiện bọn họ tư thông Konoha chứng cứ đâu? Người cảm thấy phẫn nộ phái cấp tiến cùng trung lập phái sẽ bỏ qua bọn họ. Nói vớ nói vẩn. Terumi Mây cười lạnh một tiếng. Nói, chúng ta theo Konoha không có bất cứ quan hệ nào. Như thế nào lại có bực này từ không nói có chứng cứ? Ai? Hozuki mang Jesu lần nữa lắc đầu. Hắn chợt phát hiện một vấn đề. Terumi Mây vẫn còn có chút rất khả ái. Hết thầy cũng có thể. Hozuki mang Jesu cười mỉm nói. Lần nữa trước đó, Terumi tỷ tỷ phải chăng muốn lấy được ta cái này con tôm nhỏ có thể khoảng chừng các ngươi sinh tử. Chứng cứ à, tự nhiên là ta nói có là có. Terumi Mây thân thể chấn động. Hai mắt hiện lên sợ hãi một hồi. Nàng đã nghe ra Hozuki mang Jesu ý tứ. Tên này đã làm như thế tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch. Cũng hoàn toàn có thể giả tạo một phần chứng cứ đi ra. Đến lúc đó phẫn nộ phái cấp tiến như thế nào lại nghĩ lại chứng cứ thật giả. Terumi Mây nhịn không được đánh dùng mình một cái. Hozuki mang Jesu. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi Hozuki nhất tộc cũng là vụ ẩn danh môn. Ngươi có cần gì phải trăm phương ngàn kế đem mặt khác đại tộc chém tận giết tuyệt. Dựa vào ca, khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.